À, đến đây thì mấy con có người nào hỏi những gì thì mấy con hỏi tại đây. Khi mà chúng ta rời khỏi cái tổ đường này thì chúng ta không được hỏi nữa. Nghĩa là bây giờ còn đang cái giờ hỏi thì mấy con cứ, người nào muốn hỏi thì mấy con cứ hỏi. Còn không thì khi mà rời khỏi cái tổ đường này thì chúng ta chấm dứt. À, mấy con có hỏi gì, con hỏi gì rồi? Dạ bạch thầy, con muốn lập cái đức, con lập cái đức tôn kính, mà con gặp những người hỏi gì lớn thì con cũng cúi đầu như vậy. À, cái này nó có thể mình duy trì được không hay là mình hủy bỏ cái này? À, ở đây cái đức mà biết tôn kính mọi người, dù là một cái đứa bé nhỏ, dù là một vị tu chứng, chúng ta giữ cái sự bình đẳng của sự tôn kính. Nghĩa là đối với một người tu chứng, một vị Phật, đức một vị Phật, chúng ta cũng cung kính như vậy. Và một cái đứa bé nhỏ nó chưa biết gì hết, chúng ta vẫn cúi đầu chào nó, thì cái hạnh này rất là quý, rất là quý, nên cố gắng duy trì cái hạnh. À, còn đó là cái hạnh mà nhằm để mục đích diệt ngã của chúng ta, diệt cái ngã của chúng ta. Cho nên những cái hạnh rất là quý. Và đồng thời khi chúng ta được một người khác cúi đầu chào mình thì luôn luôn mình là cái người lịch sự thì mình phải chào lại họ. Khi người ta cúi đầu chào thì mình đứng nghiêm chỉnh lại và cúi đầu chào lại, đừng vội vàng. Vì cuộc đời tu sĩ chúng ta không có gì, không có việc gì mà chúng ta vội vàng. Cho nên khi được người khác tôn trọng cung kính mình chào thì mình cũng cố tôn trọng cung kính người khác, đứng lại chào nhưng không nói chuyện. Các con biết mình giữ độc cư, không bao giờ mình nói chuyện. Mình không có lợi dụng chỗ chào hỏi rồi mình nói chuyện này chuyện kia thì không hay. Mà mình giữ lễ độ, cái quay nghi tế hạnh của một người tu, khi người khác chào mình chào. Đó, như vậy. Và đồng thời mình cũng biết rằng ở trong cái tu viện của mình nó đã quen đi, nó đã quen đi. Còn cái hạnh đó thì chúng ta giữ gìn rất tốt. Lúc nào chúng ta giữ gìn những cái hạnh đó thì rất là đẹp. Với một cái người mà đứng lại cung kính chào người khác thì chúng ta thấy cái người đó quá đẹp, biết tôn trọng người khác. Vì vậy mà chúng ta cũng nên học những cái hạnh này. Khi gặp nhau chúng ta đứng lại, chúng ta cúi đầu chào nhau, dù là người lớn người nhỏ, chúng ta đều giữ được cái hạnh cung kính nha, rất tốt. Sau khi chúng ta ở trong tu viện, ở trong tu viện chúng ta sinh hoạt như thế này, chúng ta không nói chuyện nhau, nhưng mà khi đi đụng đầu thì người đằng kia, thì cái người nhỏ đó, cái người mà nhỏ tuổi hơn với cái người lớn tuổi, chúng ta ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng cái người tu chứng là người không gì, nhưng mà cái người nhỏ tuổi thì chúng ta đứng lại trước, chúng ta chào cái người lớn tuổi, đừng để cái người lớn tuổi chào mình trước. Và mình chào người lớn tuổi, mình kính lão, kính người già. Mình thấy cái người đó đã trải qua một cái cuộc đời họ. Còn khi mình có tu chứng, mình vẫn thấy là mình con người còn tuổi nhỏ. Mình vẫn thấy mình không có gì hết. Như vậy, từ cái chỗ mà mình tu chứng, mình có giỏi giang, mình có gì nữa, mà mình đứng lại mình chào một cái người già trước, mặc dù cái ông cụ già đó là dốt nát, rất hàm hô, nhưng mà mình vẫn cúi chào ông ta như thường, tức là từ đó mình cũng đã diệt cái ngã của mình. Nhiều khi chúng ta tự cảm thấy mình có cái hay, có cái sự tu hay, nghĩa là mình chưa tu chứng á thì cái ngã mình nó vẫn còn, cho nên mình hơi nghi lưu từ đó, người ta chào mình mà mình vẫn thản nhiên mình đi xuống thì cái đó là nó không hay, nó cái đức hạnh nó không tốt. Cho nên hôm nay do con hỏi về cái đức hạnh thì chắc chắn một ngày nào đó về cái bộ giới luật mà thầy sắp sửa viết để dạy về quay nghi tế hạnh, khi chúng ta gặp nhau chào nhau bằng cái gì, chắp tay hoặc là cúi đầu, vấn đề đó là vấn đề của đạo Phật của chúng ta đã dạy. Cúi đầu của chúng ta đó là Nho giáo đã dạy chúng ta, khi chào hoặc là khuỳnh tay chào cúi đầu đó là Nho giáo. Còn Phật giáo thì chúng ta chắp tay và cúi đầu, cho nên khi mà chúng ta bận hai tay mắt mang sách gì đó thì chúng ta không chắp tay lại được, thì chúng ta chỉ đứng lại im, đứng lại ngay thẳng, rồi chúng ta cúi chào người khác, rồi chúng ta sẽ bước đi. Và người khác khi được chào thì người ta cũng đứng lại ngay liền và người ta cũng cúi chào mình, nhất là mình bận hai tay mình ôm mình bác hoặc gì đó thì mình không thể nào chắp tay được. Còn nếu như mình đi không, mình không có gì hết thì ngay người ta đứng lại chào thì mình chắp tay lên trước ngực của mình, tức là mình tỏ nơi lòng của mình cung kính người khác bằng đôi bàn tay chắp lên rồi cúi đầu chào xuống. Như vậy quá đẹp đẹp quá. Cái hình dáng mà, cái hình tướng, cái hình dáng mà cung kính chào nhau như vậy làm cho cái người nào người ta cũng thấy những cái con người này là con người lễ độ và con người có đức hạnh. cái hành động chúng ta sống, người ta cũng đánh giá được cái con người của chúng ta là con người có đức hạnh. Bởi vì đó là cái quan nghi tế hạnh của cái lễ của chúng ta đối xử với nhau, con người đối xử với nhau, cung kính tôn trọng nhau qua cái hành động đó. Cho nên ở đây những điều đó mấy con sẽ được học, và những cái bài học đó nó sẽ được ghi lại thành sách vở cho con cháu chúng ta ngày mai này biết lễ độ, biết đối xử nhau. Vì biết lễ độ, biết đối xử nhau cho nên chúng ta thương yêu nhau. Còn nếu mà chúng ta không biết, không có lễ độ, không đối xử nhau như vậy thì chúng ta sẽ không thương yêu nhau và chúng ta có thể giết hại nhau. Đó, những điều mà thầy sẽ viết thành sách và để lại cho đời sau đều là dạy những đức hạnh, dạy những quan nghi tế hạnh đó, để đối xử, để nuôi lớn lòng, để nuôi lớn lòng cung kính tôn trọng nhau, cái sự bình đẳng đối xử với nhau và cung và nuôi lớn lòng thương yêu của chúng ta đối với nhau, con người đối với con người và con người người đối với loài vật, đối với loài vật. Ví dụ như một con vật, một con chó hoặc con mèo, chúng ta không bao giờ mà đánh đá nó một cái rất mạnh, làm cho nó đau khổ, chúng ta không bao giờ. Dù chúng ta có giận gì đi nữa thì chúng ta gạt nó ra mà thôi, chứ đừng có đánh nó, tội nó đau. Vì vậy cho nên chúng ta biết tôn trọng con người với nhau thì cũng nên biết tôn trọng cái loài vật. Vì tôn trọng loài vật tức là tôn trọng sự sống, tôn trọng sự sống. Vì loài vật có sự sống như chúng ta biết tôn trọng. Đó là những điều mà các con sẽ học ở trong cái bộ giới luật, tức là giới luật đức hạnh mà thầy sẽ tiếp tục thầy làm công việc này cho để lại cho đời sau. Nếu mà thầy không dạy thì mấy con cũng có người được đọc sách Nho, cũng có người được học tập và chút ít nào về đạo đức mà chúng ta còn giữ lại của truyền thống của dân tộc chúng ta. Cho nên cái lễ nghĩa của dân tộc chúng ta đều có. Vì vậy mà thầy là người sẽ triển khai lại những cái văn hóa, cái truyền thống của lễ độ quay như này. Cho nên hôm nay có những gì thì mấy con hỏi thầy và lần lượt thầy sẽ dạy mấy con những điều cần thiết cho một con người.